Cát Quẻ, chương 146, hành thích trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đạo nhân biểu thị lòng trung thành, nhị hoàng tử đương nhiên còn chưa tin người ta thường nói, nếu một người có được một thanh kiếm tốt tuyệt thế, phải tìm người uống máu thử kiếm. Đối tượng thử kiếm này đã có sẵn. Cảnh Vương nhìn chằm chằm Sở Thôi Nguyên, biểu tình cực kỳ giống một con muỗi hút máu. Bổn vương muốn hôm nay Quý Lục không thể sống sót mà trở lại quý phủ, muốn khiến nàng ta đột tử tại chỗ. Đột tử tại chỗ, Sở đạo nhân kinh hãi. Này, chuyện này, nếu bảo ta khiến nàng ta chậm rãi chết đi, thật ra chỉ cần vẽ hai lá phù, rồi ta lại làm hai hồi pháp sự, khiến vận số của nàng cạn hết. Bổn vương không chờ được, lòng dạ Ngọc Lâm hẹp hòi, không chỉ có thù tất báo, còn khó thể tin người, lòng nghi ngờ rất nặng. Ngoài miệng Sở đạo nhân nói thật dễ nghe, để hắn ta làm pháp khiến vận số Quý Lục cạn hết, kỳ hạn chậm rãi mà chết này lại là bao lâu? Hắn mới không nghe âm mưu mấy năm của thần côn này. Quý Lục này đã chết, hắn mới có thể tin tưởng Sở đạo nhân, cho hắn ta làm pháp mượn vận số của Ngọc Hành, khiến vận số mây tí thêm thân của thất hoàng tử cạn hết. Sở đạo nhân dường như nhìn ra suy nghĩ của nhị hoàng tử, rành rành tìm đường sống cho chính mình nói. Cảnh Vương điện hạ, vận số của thất điện hạ không mượn được. Y mây tí thêm vào người chúng ta, nếu chúng ta mượn đi vận số của thất điện hạ, ngược lại sẽ bị mây tí của y phản phệ mà chết. Người thân mang mây tía cực kỳ tôn quý, nếu ở loạn thế, sớm đã thành một thế hệ đế vương. Chỉ là hiện giờ thế cục đại chưa ổn định, thất hoàng tử cực quý lại có tổn hại, nhưng dù vậy tướng quý nhân cũng không cho phép bàng môn tà đạo làm hại. Vốn dĩ mượn vận chính là vi phạm thiên đạo, nếu mượn vận từ trên người bần dân cũng thôi, mượn vận từ trên người quý nhân, khả năng hắn bị phản phệ tại chỗ rất lớn. Vậy càng phải giết chết Quý Lục kia, nhị hoàng tử chân thật đáng tin, hôm nay liền phải giết chết nàng ta. Nếu nàng ta không chết chính là ngươi chết. Ngọc Lâm đưa một ánh mắt thị vệ bên cạnh tóm Sở đạo nhân lên liền đi ra ngoài. Vết máu trên cổ Sở đạo nhân một đường chảy xuống, chân không chạm đất, đành phải vội vàng kêu đồ đệ một bên. Đem đồ vật ta cần mang lại đây. Tiểu đạo nhân một bên bị quang cảnh mới vừa nhìn thấy làm cho váng đầu hoa mắt, cả người ngốc ra đứng run rẩy không biết nên như thế. Hắn thấy sư phụ bị người tóm đi còn không phải ứng lại, khi nghe được lời này còn chưa kịp phản ứng, tức khắc bị nhị hoàng tử đá một chân vào đùi. Đứng ngốc ra chờ chết sao? Có biết đi đem đồ vật kia hay không? Đùi của tiểu đạo nhân bị đá đến nóng rát, chịu đựng thét ra chói tai, đi qua cõng bao vật dụng làm pháp của Sở đạo nhân cùng nhau ra lầu các. Khi hắn ra khỏi phủ trưởng công chúa, người hầu chờ ở một bên lại đây thấp giọng bẩm báo với nhị hoàng tử. Điện hạ, thuộc hạ đã triệu tập 20 gã tử sĩ, cũng thăm dò rõ ràng tuyến đường của nữ quyến quý phủ. Giờ phút này, toàn bộ tử sĩ đang canh giữ trên đường, chỉ còn chờ điện hạ phân phó. Tốt, đây mới là hiệu suất làm việc khiến Cảnh Vương vừa lòng. Hành hung trên đường lớn, lá gan này của Cảnh Vương thật là quá lớn. Sở đạo nhân rũ đầu còn không nói ra lời đại nghịch bất đạo trong lòng, liền nghe được giọng nói chân thật đáng tin của Ngọc Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, chính ngươi phụ trách dẫn Quý Lục trên xe ngựa ra ngoài đường lớn, lại để người của ta động thủ. Ta nên dẫn dắt như thế nào? Sở đạo nhân ngẩng đầu, đột nhiên mở to hai mắt đầy mặt không tin tưởng. Nhị điện hạ, tiểu nhân chỉ biết đạo pháp, không biết thuật kỳ môn độn giáp, biện pháp dẫn người ra này. Dụ dỗ lôi kéo, ngươi dùng bản lĩnh giữ nhà của ngươi ra cho ta. Nếu như không được, ngươi liền cùng với bọn họ đi gặp Diêm Vương đi. Cảnh Vương ném tay áo xuống liền nhảy lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Ngọc Hành này có tướng đế vương, mệnh cách của hắn ta có biến, như vậy, hắn cũng phải trở về tìm ông Hồng thương thảo một chút kế hoạch hành sự ngày sau. Đồng thời, hắn cũng phải trở về cho ông Hồng không có ánh mắt kia mấy đá, khiến ông ta phát triển thêm chút ánh mắt. Cái gì mà phía sau Quý Lục hoàn toàn không có lực giúp đỡ, cái gì mà Ngọc Thất sẽ không có hứng thú với thôn cô sơn dã như vậy. Quả thực là mẹ nó cho má. Nhị hoàng tử đi rồi, lưu lại Sở đạo nhân bị người hầu vây quanh đang run bần bật trong gió xuân. Dụ dỗ lôi kéo, loại chuyện này nói đơn giản, nhưng mà Đường Tăng lại không phải kẻ ngốc, nơi nào sẽ cam tâm tình nguyện nhào vào trong ngực của Bạch Cốt Tinh. Cảnh Vương điện hạ rốt cuộc bị mù, hay đang làm khó người khác? Quý Lục và Quý Tứ vì bị tiểu nha hoàn giữ lại, Văn Thụy huyện chủ sau khi sôi nổi tiễn đi các nữ quyến, trưởng công chúa lại còn chưa chịu kiến, ba người liền ở trong đình. Văn Thụy huyện chủ thấy sắc trời không còn sớm, liền nói. Ta đi dò hỏi mẫu thân ta một chút. Quý Vân Lưu thấy huyện chủ rời đi, vươn tay nắm lấy tay Quý Vân Vi, nghiêm túc nói. Tứ tỷ tỷ, chờ lát nữa trên đường hồi phủ tỷ nhất định đừng rời khỏi bên người ta. Hôm nay khi nàng ra cửa đã bấm tay tính toán, trong hành trình phủ trưởng công chúa, là có mừng có kinh hoàng, nhưng từ quẻ tượng. Tiểu An, tới xem, hẳn là chuyện mừng lớn hơn chuyện kinh hoàng. Trong mệnh một người nếu có tai ương, tránh tai ương chỉ là nhất thời, trốn qua mùng một không trốn thoát 15. Chỉ có đón nhận tai họa rồi đi hóa giải nó, mới có hạnh phúc cuối đời. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay nàng biết rõ Quý Tứ có nguy hiểm, vẫn để nàng ấy cùng nhau lưu lại phủ trưởng công chúa. Quý Tứ không rõ nguyên do, nhưng thấy thần sắc Quý Lục nghiêm túc, hai tròng mắt như sao lạnh, hoàn toàn không có ý cười, không tự giác liền đáp ứng. Văn Thụy huyện chủ đi trong chốc lát liền đã trở lại, mang theo mấy nha hoàn, trong tay bọn họ nâng theo dương tráp. Huyện chủ làm người phóng khoáng, đối với bằng hữu chân thành. Sau khi nàng cho nha hoàn buông đồ vật xuống, liền nói ra chi tiết toàn bộ phỏng đoán của chính mình. Lời giữ ngươi lại lúc trước hẳn không phải xuất từ miệng mẫu thân ta. Mới vừa rồi ta đi dò hỏi, mẫu thân ta sau khi nghe xong, thần sắc vô cùng hoài nghi. Rồi sau đó, sắc mặt người lại đột nhiên thay đổi, dường như nhớ tới cái gì, giống như có phần không thích việc nha hoàn giữ các ngươi lại. Tuy rằng trưởng công chúa che giấu tốt nhưng Văn Thụy huyện chủ là nữ nhi của nàng, vẫn là từ trong đó nhìn ra manh mối. Chuyện sai người đi phân phó này, nếu không phải mẫu thân ta, nhất định là người có thân phận cực cao trong phủ. Bằng không, nha hoàn không có khả năng làm càn đến mức này. Quý Lục và Quý Tứ bốn mắt nhìn nhau, không cần phải nói nhiều lời nữa. Thân phận cực cao ở trong phủ, mới vừa rồi cũng chỉ có cảnh vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu trưởng công chúa không vạch rõ, ngược lại từ tình hình ngay cả nữ nhi của chính mình đều giấu giếm tới xem, trưởng công chúa cũng là che chở nhị hoàng tử. Quý Vân Liêu ba lời hai câu đáp lời Văn Thụy xong liền đứng dậy muốn cáo từ. Sắc trời đã tối, Văn Thụy huyện chủ cũng không tiện giữ hai người lại. Nàng lệnh cho nha hoàn nâng theo đồ vật mà trưởng công chúa lâm thời ban thưởng, tự mình tiễn hai người ra cửa phủ. Chờ bên ngoài cửa lại không phải xe ngựa của A Tam quý phủ, mà là một sa phu trong phủ trưởng công chúa đánh xe. Sa phu kia hành lễ cung kính nói, trưởng công chúa phân phó tiểu nhân đưa hai vị quý nương tử hồi phủ, mời hai vị tiểu nương tử lên xe. Sa phu này Văn Thụy huyện chủ thật ra nhớ rõ, xác thật là sa phu trong phủ của nàng. Nghe được lời này, nàng đỡ tay Quý Tứ cười nói. Một khi đã như vậy, liền để xe ngựa trong phủ ta đưa các ngươi hồi phủ đi. Trước cửa phủ trưởng công chúa Quý Vân Liêu cũng không thể chơi tính tình. Nàng hành lễ cảm tạ Văn Thụy huyện chủ, để cửu nương đỡ lên xe ngựa. Đợi Quý Tứ được bồng bồng đỡ lên xe, buông mảnh, Quý Vân Liêu lập tức từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy vàng vẽ bùa, lại lấy la bàn nhỏ ra. Tứ tỷ tỷ, đợi chút vô luận tỷ nhìn thấy chuyện gì, đều không cần kinh hoàng. Sau khi về phủ ta lại giải thích với tỷ, Quý Vân Vi chưa bao giờ gặp qua Quý Vân Liêu như thế. Giờ phút này, bộ dáng thần thái lạnh lẽo anh tú của nàng ấy như vậy thật sự không thể liên tưởng với người luôn luôn mặt mày cong cong lúc trước. Cách chương.